Chương 477, Chư Thiên Điêu Linh. Chương 477, Chư Thiên Điêu Linh. Rầm rầm rầm. Bành bành bành. Tiên giới các nơi, thậm chí cả tại Chư Thiên vạn giới, khắp nơi đều có từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, chấn thiên động địa, vô cùng dọa người. Hắc ám xâm nhập, vạn giới luân hãm, vô số sinh linh tại hắc ám bên trong hết sức cầu sinh, đây là Chư Thiên vạn giới, vô tận tuế nguyệt đến nay phát sinh lớn nhất đại hạo kiếp. Trường hạo kiếp này, không ai có thể may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người bị kéo vào trong đó. Đại kiếp đến, Chư Thiên vạn giới tất cả đều đứng trước sụp đổ, mỗi người đều tránh không rơi, tất cả mọi người muốn chết. Sâu nặng nhất kiếp nạn a, thực sự quá khó chịu. Đây là tối tăm nhất thời đại, thật không ai có thể đưa nó chung kết sao? Chư Thiên vạn giới, vô tận tinh vực, không biết bao nhiêu sinh linh đang hồ hoán lấy, tại tiêu thảm, tại khẩn cầu lấy, muốn tại hắc ám bên trong trông thấy một tia ánh dạng đông. Nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất mảnh mai, tại mặt tối trước không người có thể kéo cứu bọn hắn. Cái này làm cho cả Chư Thiên vạn giới, mỗi một phút mỗi một giây đều có nhiều vô số kẻ sinh linh vẫn lạc, đẫm máu, táng thân tại trận này đại kiếp nạn bên trong. Trong lúc nhất thời, Chư Thiên vạn giới đại địa phía trên có máu chảy thành sông, các loại sinh linh hài cốt chồng chất thành núi. Thảm liệt như vậy cảnh tượng trải rộng tại vạn giới mỗi khắp ngóc ngách, để Chư Thiên vạn giới đều hóa thành một cái bị hắc ám bao phủ tu la trường. Tại cái này tòa khổng lồ tu la trường bên trong, tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, hoảng sợ tới cực điểm, cơ hồ lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Trường đại kiếp nạn này bên trong, chúng sinh bình đẳng, vô luận là thánh nhân vẫn là đế, cũng hoặc là tiên, tất cả đều tránh không được bị hắc ám chỗ chôn vùi xuống chẳng. Tại dạng này một trận diệt thế đại kiếp bên trong, không có người muốn đứng ra đi, đại đa số người ý nghĩ đều chỉ có một cái kia chính là chạy, chạy càng xa càng tốt. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể ở trên đời này sống lâu một số thời gian. Không phải vậy, đối lên cái kia theo cấm khu bên trong bỏ ra ngoài hắc ám sinh linh, bọn hắn đem không có chút nào sức chống cự. Mà tại Chư Thiên đại kiếp bạo phát về sau, thiên đình mấy trăm vạn tướng sĩ thì là trở thành chống cự trận này đại kiếp lớn nhất chiến lược chủ yếu. Bọn hắn có chấn thủ tiên giới, hộ tiên giới không việc gì, có thì là về tới chính mình trước kia nơi ở qua tiểu giới, thủ hộ bọn chúng. Có thể nói, lên tới tiên giới, xuống đến Chư Thiên vạn giới, khắp nơi đều có thiên đình tướng sĩ thân ảnh. Bọn hắn anh dũng giết địch, xua tan hắc ám, muốn vì cái này Chư Thiên vạn giới đọ sức một cái thái bình. Nhưng cái này hắc ám đại thời đại thực sự quá thảm liệt cùng huyết tinh, cho dù bọn hắn thủ đoạn tận suất, cũng bất quá miễn cưỡng có thể ngăn cản một lát. Sau đó, cứ như vậy, thiên đình các tướng sĩ cũng tại một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, số lượng từ từ giảm bớt. Ba ngày sau, hắc ám triệt để bao phủ Chư Thiên vạn giới, đã không biết chết bao nhiêu sinh linh, mà tại còn sống rừng rậm bên trong, có hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng cùng khủng hoảng, mà có thì chính là bị hắc ám ăn mòn, biến thành hắc ám sinh linh. Theo vũ trụ bên trong phóng tầm mắt nhìn tới, Chư Thiên vạn giới, vô số tinh vực, tất cả đều là từng mảnh nhỏ phế tích, có lấy vô số hài cốt cửa hàng khắp mặt đất, khắp nơi đều là máu chảy thành sông chẳng cảnh. Vẹn vẹn chỉ mới qua 3 ngày thời gian, nhưng Chư Thiên vạn giới liền đã cơ hồ triệt để luân hãm, đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thậm chí, tiên giới đều là như thế. Bây giờ tiên giới, ngoại trừ trung thổ thần châu có thiên đỉnh tọa trấn bên ngoài, những nơi khác đều là biến thành từng mảnh phế tích, khắp nơi đều là hài cốt cùng cái kia tràn ngập trong không khí hắc ám vật chất. Tối tăm nhất thời đại đến, chúng ta còn có đường sống sao? Vô số sinh linh tại uống hỏi thương, tất cả đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đạo huyền giới bên trong đối mặt Chư Thiên đại kiếp tiến đến, đối mặt vô cùng hắc ám xâm nhập, vô luận là Tô gia chỗ Bắc vực, vẫn là Đại Diện Thánh địa chỗ Đông Hoàng, cũng hoặc là Thiên Thần thư viện chỗ Trung Châu, tất cả đều đứng trước sâu nặng nhất tuyệt vọng. Phía đại địa này phía trên, liền tiên đều không có, căn bản không có khả năng ngăn cản những cái kia tự cấm khu bên trong đụng đi ra hắc ám sinh linh công kích, chỉ có thể bị quét ngang, bị vô tình thu hoạch sinh mệnh Đại Diện Thánh địa. Lúc này Đại Diện Thánh địa đã bị hắc ám sinh linh chỗ công chiếm, vô số đệ tử chết thảm. Toàn bộ thánh địa đã biến thành một mảnh thi sơn huyết hải, vô cùng thảm liệt. Thánh địa hư không bên trong, Đại Diện Thánh chủ hai con mắt huyết hồng, sợi tóc lăn lộn, quần áo đã rách tả tơi. Bây giờ Đại Diện Thánh địa bên trong đã chỉ còn lại có Đại Diện Thánh chủ cùng mấy vị còn sống trưởng lão kiên trì, không có để tòa này thế lực bị triệt để hủy diệt. Các ngươi đừng có lại hết sức vùng vẫy, thành vì đại nhân nhóm chất dinh dưỡng đi. Phía trước những cái kia hắc ám sinh linh mở to miệng to như chậu máu, phát ra khàn giọng trầm thấp tiếng giống, vô cùng làm người ta sợ hãi. Bọn hắn tự 3000 giới cấm khu bên trong bò ra ngoài, tất cả đều là đế cảnh tu vi. Tu vi như vậy, đặt ở 3000 giới, vậy đơn giản là nghiền ép cấp bậc tồn tại, căn bản không ai có thể ngăn cản bọn hắn giết hại. Đáng giận a, chẳng lẽ ta Đại Diện Thánh địa thật muốn tại hôm nay đi đến cuối sao? Đại Diện Thánh chủ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, còn có không thể làm gì. Thánh chủ, chúng ta vì ngươi chỉ hoãn thời gian, ngươi chạy mau đi. Phía sau, mấy vị còn lại Đại Diện Thánh địa trưởng lão cũng đều mắt đỏ, vô cùng tuyệt vọng đối Đại Diện Thánh chủ như vậy nói. Tiếng nói vừa ra, mấy vị trưởng lão tất cả đều hướng về phía trước những cái kia hắc ám sinh linh trùng sát mà đi. Không, không muốn. Đại Diện Thánh chủ kịp phản ứng, vội vàng giống to, ngăn cản mấy người. Nhưng rất rõ ràng, hắn ngăn cản đã không kịp. Chỉ thấy Đại Diện Thánh địa mấy cái tên trưởng lão tại sông đi lên trong nháy mắt liền bị những cái kia hắc ám sinh linh chỗ vô tình giết hại rơi, có mấy cái đầu rơi xuống, huyết vẩy trời cao. Các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đại Diện Thánh chủ nhìn tận mắt phía trước cái kia thảm liệt một màn, trong lòng cực kỳ bi thương, hướng về thượng thiên hét lớn, như muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng. Đi chết đi. Những cái kia hắc ám sinh linh tại tùy tiện nghiền sát Đại Diện Thánh địa mấy cái tên trưởng lão về sau, lại hướng về Đại Diện Thánh chủ quát lạnh một tiếng, sau đó hướng thẳng đến Đại Diện Thánh chủ đánh giết mà đến. Bọn hắn mở to miệng to như chậu máu, toàn thân có kinh khủng màu đen tử khí cùng sát khí cuồn cuộn, vừa ra tay chính là rào động thiên địa phong vân. Thôi, ta Đại Diện Thánh địa người đều đã chết, ta sống lại có ý nghĩa gì? Đại Diện Thánh chủ bịch một tiếng quỳ gối trong hư không, trên mặt có bi thống nước mắt rơi xuống đến giờ phút này, hắn đã nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, đã đem chính mình từ bỏ. Ha ha, sớm dạng này không là được, 3000 giới con kiến hôi, cho dù lại dãy rủa, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Những sinh linh kia thấy thế, đều là cười lạnh một tiếng, muốn trong khoảnh khắc đem đại diện thánh chủ thân thể xé nát. Các ngươi không có gì tốt phép lối, nếu không phải ta thánh địa thánh tử không có trở về, không phải vậy tuyệt đối mà sát các ngươi. Đại diện thánh chủ tại cái này sau cùng tuyệt vọng thời khắc nhớ tới Tô Huyền, cái kia tự đạo huyền giới quật khởi, quét ngang 3000 giới thiên tiêu, giết lên tiên giới, càng là phía trước đoạn thời kỳ trở về, cường thế đánh giết Trung Châu thần linh quốc tuyệt thế thiên tiêu. Nếu là Tô Huyền giờ phút này có thể xuất hiện ở đây, cái kia còn có những thứ này hắc ám sinh linh chuyện gì? Ngươi thánh địa thánh tử cũng bất quá một con giun dế thôi, cho dù hắn tại lại có thể thế nào? Có thể đem chúng ta như thế nào? Những cái kia hắc ám sinh linh tại cười như điên lấy, đã tới gần đại diện thánh chủ trước người, một giây sau liền muốn đem đại diện thánh chủ cho trực tiếp mà sát. Oeng. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa cũng là chấn động mạnh, có một cô vô cùng lực lượng tại phiến thiên địa này ở giữa đột nhiên sinh ra. Cỗ lực lượng kia vô cùng khủng bố, hàng lâm tại phương thế giới này, dẫn tới toàn bộ nói toàn giới, thậm chí cả 3000 giới đều đang chấn động, phảng phất là không chịu nổi cỗ lực lượng kia đồng dạng. Bành bành bành ba. Một giây sau, cỗ lực lượng kia đột nhiên bạo phát, lấy đại diện thánh địa làm trung tâm, điên cuồng lan tràn, chỉ là trong chốc lát liền đem phương này thiên địa, thậm chí cả ước vạn lý sơn hà, không biết bao nhiêu hắc ám sinh linh cho trong nháy mắt xóa đi. Chương 478. Thiên đế trở về. Chương 478. Thiên đế trở về. Cái này, đây là Tô Huyền trở về rồi. Đại diện thánh chủ kinh ngạc nhìn phía trước, cái kia đã khôi phục thư thái thiên địa, tự lẩm bẩm. Vừa mới một cái nháy mắt, hắn thật cảm nhận được Tô Huyền lực lượng, tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng vẫn là để đại diện thánh chủ bắt được. Tô Huyền, là ngươi sao? Đại diện thánh chủ nhìn phía trước hư không, hỏi dò, thanh âm quanh quẩn tại trống trải, yên tĩnh giữa thiên địa. Là ta. Đại diện thánh địa bên trong, thánh địa vì Tô Huyền lập pho tượng kia giống như là trong nháy mắt sống lại đồng dạng, trong mắt lóe qua một vẻ sáng chói tiên quang, tại đáp lại đại liên thánh chủ. Ngươi thật là Tô Huyền sao? Đại diện thấy tình cảnh này, rung động trong lòng vạn phần, không thể tin mà hỏi. Thánh chủ, ta chính là Tô Huyền. Chỉ bất quá bây giờ ta không cách nào chân thân hàng lâm đạo huyền, chỉ có thể lấy loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt. Âm thanh kia lại lần nữa đáp lại đại liên thánh chủ. Tô Huyền, lúc này cái này kinh khủng hắc ám náo động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi ở đâu? Trận này hắc ám náo động có thể kết thúc sao? Đại diện thánh chủ thật sâu nhìn chăm chú lên pho tượng kia, hốc mắt đỏ bừng, lấy thanh âm run rẩy liên tục hỏi tốt mấy vấn đề. Thánh chủ, là ta tới chậm, thật xin lỗi. Các loại ta trở về, chắc chắn đây hết thảy tự tay chung kết. Tô Huyền thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, có một đạo hư ảnh trong hư không chậm rãi ngưng kết mà thành đạo kia thân ảnh áo trắng tóc trắng, dáng người thẳng tắp, quanh thân có các loại dị tượng vây quanh, xem ra liền giống như thiên đế hàng lâm đồng dạng. Vẹn vẹn Tô Huyền một luồng ý thức, liền như thế khủng bố, phất tay mạt diệt đại đế, trên thân chỗ phóng thích ra khí tức càng là liền toàn bộ 3000 giới đều không chịu nổi. Bây giờ Tô Huyền đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Nhìn lấy trong hư không hiện hóa ra đạo kia thân ảnh, đại diện thánh chủ rung động trong lòng. Tô Huyền xuất hiện, để hắn tại vô tận hắc ám bên trong thấy được một luồng hy vọng. Thánh chủ, ngươi đợi ở chỗ này thật tốt, ta đi một chút liền về. Đạo kia hư ảnh hướng về đại diện thánh chủ mỉm cười, nói ra. Tiếng nói vừa ra, đạo kia hư ảnh kéo vỡ hư không, chính là rời đi đại diện thánh địa. Sau đó, rầm rầm rầm, bành bành bành đại diện thánh địa bên ngoài, Đông Hoàng, Trung Châu, toàn bộ đạo huyền giới đều có kinh thiên tiếng oanh minh chấn thiên vang lên, chấn động toàn bộ đạo huyền giới, thanh thế cực lớn, vô cùng dọa người. Đại diện thánh chủ cảm nhận được đạo huyền giới chấn động trong lòng, nhìn về phía vô cùng xa chi địa, chỉ thấy được chỗ đó có một đạo hư ảnh chính lấy quét ngang chi thế, cấp tốc đem sở hữu hắc ám sinh linh mà sát. Rất nhanh, toàn bộ đạo huyền giới chính là khôi phục bình tĩnh. Hắc ám bị đuổi tản ra, có thiên quang một lần nữa tự trong tầng mây vẩy xuống, cửa hàng khắp mặt đất. Quá mạnh, bây giờ Tô Huyền đã đạt đến một loại không có thể mức tưởng tượng. Chỉ sợ chỉ có hắn có thể quét sạch trận này hắc ám náo động đi. Đại diện thánh chủ đứng thẳng giữa hư không, không tự chủ được cảm thán một tiếng. Sau đó, đại diện thánh chủ chính là hướng về đại diện thánh địa bên trong đi vào, tự tay đem đại diện thánh địa vô số đệ tử, trưởng lão hải cốt mai táng. Một mảnh điệu hưu tung bay dưới, đại diện tổ sư lưu tại tòa này chỉ có hắn tự mình một người phế tích bên trong. Hắn không sẽ rời đi nơi này. Hắn muốn thủ tại chỗ này, thẳng đến tuế nguyệt khô trôi qua, sinh mệnh cuối cùng. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới bên trong đều có quen thuộc một đạo hư ảnh hiện lên, đạo kia hư ảnh lấy thiên đế danh tiếng nhanh chóng quét ngang vô cùng hắc ám sinh linh, vì chư thiên vạn giới một lần nữa mang đến hy vọng quan mang. Trong lúc nhất thời, thiên đế danh tiếng vang vọng chư thiên vạn giới mỗi khắp ngóc ngách, để vô số người kích động giống to. Là thiên đế xuất hiện cho bọn hắn mang đến hy vọng sống sót, để bọn hắn có thể tại cái này vô cùng hắc ám bên trong có thể nhìn thấy thiên quang. Mà Tô Huyền lần này động tĩnh truyền đến tiên giới, để Vô Thủy, đại diện tổ sư, Lãnh Nhược Ly cùng thiên đình các tướng sĩ biết về sau, cũng là để bọn hắn trong nháy mắt biến đến kích động lên. Tô Huyền trở về, tuy nhiên không phải chân thân, chỉ là từng đạo linh thân. Nhưng cái này cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người kích động, điều này đại biểu lấy Tô Huyền không chỉ có không chết, còn sống khỏe re, đồng thời đã đạt đến mạnh hơn cảnh giới, có thể quét ngang hết thảy hắc ám sinh linh. Tiên giới là hắc ám nhất một chỗ cấm địa, cũng là hắc ám sinh linh tối cường một chỗ địa vực. Vô Thủy biết được Tô Huyền hiện thân chư thiên vạn giới về sau, trong lòng trong lúc đó biến đến kích động lên. Ha ha ha. Ta liền biết Tô Huyền tiểu tử kia sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc, cho dù là cái kia bản nguyên chi địa cũng vô pháp ngăn cản hắn. Vô Thủy trên mặt hiện ra nụ cười, không lại như vậy ngưng trọng, lẩm bẩm. Chỉ cần Tô Huyền còn sống, Vô Thủy liền có thể nhìn đến hy vọng. Dù sao, Tô Huyền mới thật sự là thiên tuyển chi nhân mới, là duy nhất có cái kia tiềm lực đối kháng thượng thiên người. Tiên giới một chỗ khác cấm khu, đại diễn tổ sư đem tòa này cấm khu hắc ám sinh linh toàn bộ ngăn ở trong đó, không để bọn hắn ra ngoài tai họa thương sinh. Mà khi nàng nghe nói Tô Huyền tin tức về sau, trên mặt đột nhiên nổi lên một cái đủ để khiến thiên địa thất sắc rực rỡ nụ cười. Không mấy ngày nữa đi qua, Tiểu Huyền liền có thể lấy linh thân xuất hiện tại chư thiên vạn giới, quét ngang hắc ám sinh linh. Nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn nhất định có thể giết trở lại, chung kết trận này lại tiếp. Đại diện tổ sư đứng ở trong hư không tăm tối, áo xanh phiêu vũ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn cho tới nay đều rất nhìn Tô Huyền, đối Tô Huyền vô cùng tự tin. Lãnh Nhược Ly bên kia, khi biết Tô Huyền hiện thân chư thiên vạn giới, quét ngang hắc ám sinh linh về sau, Lãnh Nhược Ly trên mặt rốt cục nổi lên nụ cười, trong lòng một mực đè ép tảng đá kia cũng thoáng rơi xuống. Tô Huyền còn sống, đồng thời biến đến mạnh hơn. Lãnh Nhược Ly cười khẽ, nhìn về phía cái kia vô tận hắc ám thâm nguyên. Tô Huyền, tranh thủ thời gian trở về đi, chúng ta cần ngươi, chư thiên vạn giới cần ngươi. Tiên giới các nơi, chư thiên vạn giới, các ngõ ngách, thiên đỉnh các tướng sĩ đang nghe Tô Huyền tin tức về sau cũng đều trong lúc đó biến đến vô cùng kích động lên, trên thân cái kia ban đầu vốn đã sắp dập tắt chiến ý một lần nữa mãnh liệt thiêu đốt mà lên, bay thẳng cửu tiêu. Thiên đế còn sống, hiện thân chư thiên vạn giới. Thiên đế lấy nghiền ép chi thế quét ngang hết thảy hắc ám sinh linh, thiên địa biến đến mạnh hơn. Giết. Một mực giết tới thiên đế trở về. Đợi đến thiên đế trở về, trận này hắc ám chư thiên đại kiếp nhất định sẽ bị chung kết. Thiên đỉnh các tướng sĩ chiến ý sôi trào, thi triển tự thân chỗ có thần thông, ra sức thẳng hướng hắc ám sinh linh, đều muốn vì cái này chư thiên vạn giới tranh thủ một chút thời gian ở trong quá trình này, bọn hắn không sợ sinh tử, thẳng tiến không lùi, vì chư thiên vạn giới an ổn đánh đầu vậy nhiệt huyết. Bởi vì, bọn hắn biết, liền xem như tại cùng hắc ám sinh linh trong chém giết chết đi, thiên đế trở về cũng có thể đem bọn hắn khôi phục. Chương 479. Thượng thương siêu thoát giả hiện, vạn giới lại lần nữa tuyệt vọng. Chương 479. Thượng thương siêu thoát giả hiện, vạn giới lại lần nữa tuyệt vọng đảo mắt lại qua 3 ngày. Không biết bao nhiêu hắc ám sinh linh đã bị thiên đỉnh tướng sĩ cùng Tô Huyền từng đạo linh thân mạt sát. Toàn bộ chư thiên vạn giới khôi phục một chút bình tĩnh. Có thể tiệc vui chóng tàn, tựa hồ là thượng thương biết được Tô Huyền xuất hiện, lại lần nữa tăng nhanh hắc ám đối với chư thiên vạn giới xâm nhập. Tại thượng thương tăng tốc hắc ám đối chư thiên vạn giới xâm nhập về sau, cái kia không biết từ đâu thẩm thấu mà ra hắc ám lực lượng biến đến cường thịnh hơn, nhuộm dần càng nhiều hắc ám sinh linh, làm đến cấm khu bên trong những cái kia cổ xưa nhất ra hỏa khôi phục. Những tên kia bên trong, thậm chí không thiếu tiên đế cấp bậc tồn tại. Bọn hắn đã ở vào sinh mệnh cuối cùng, sắp vỡ lạc, nhưng bị hắc ám lực lượng ăn mòn về sau, bọn hắn tuế nguyệt đạt được kéo dài, chiến lực thậm chí biến đến càng khủng bố hơn. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới lại lần nữa lâm vào náo động bên trong. Lần này, cho dù là Tô Huyền cái kia từng đạo linh thân đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm, không thể giống như trước đó như thế đem bọn hắn trong nháy mắt mà sát, mà chính là muốn cùng bọn hắn chiến đấu một phen. Cái này khiến chư thiên vạn giới lâm vào càng sâu nặng hơn trong tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì trận này hắc ám náo động biến đến càng ngày càng kinh khủng rồi? Tiếp tục như vậy nữa, tất cả chúng ta đều muốn bị cái kia hắc ám lực lượng ăn mòn. Chư thiên tận thế hàng lâm. Chư thiên vạn giới, vô số thúc thiết, vô số kêu rên vang lên, toàn bộ sinh linh đều bao phủ tại trong tuyệt vọng. Dạng này trong tuyệt vọng, bọn hắn không nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Tiên giới. Tại cái kia cố hắc ám lực lượng mạnh lên về sau, cho dù là có Vô Thủy, đại diễn tổ sư chờ một đám thiên đỉnh cường giả chấn thủ tiên giới đều đã biến đến tràn ngập nguy hiểm. Vô Thủy cùng đại diễn tổ sư còn tốt. Hai người nương tựa theo chính mình đưa qua cứng rắn thực lực có thể trấn thủ nhất phương cấm khu. Nhưng tại ngoại trừ hai người bên ngoài những nơi khác, những cái kia theo cấm khu bên trong bỏ ra ngoài hắc ám sinh linh đúng là lấy nghiền ép phương thức xóa đi thiên đình không biết bao nhiêu tướng sĩ. Trận này hắc ám náo động biến đến càng khủng bố hơn. Tiên giới gần như sụp đổ, chúng ta không ngăn được. Những cái kia hắc ám sinh linh quá mạnh. Tại bọn hắn trước mặt, chúng ta vô lực hồi thiên. Thiên đình các tướng sĩ bị mạt sát hơn phân nửa, còn lại thì cũng là cảm nhận được tuyệt vọng. Có thể mặc dù như thế, bọn hắn vẫn không có lựa chọn lùi bước, mà là tiếp tục cùng những cái kia hắc ám sinh linh chiến đấu. Bọn hắn muốn vì chư thiên vạn giới tranh thủ thời gian, muốn vì Tô Huyền trở về tranh thủ thời gian. Cứ như vậy, lại qua nửa ngày thời gian, hắc ám triệt để bao phủ chư thiên vạn giới, thiên đình các tướng sĩ đúng là đã vẫn lạc không sai biệt lắm, còn thừa không có mấy. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới nên đón tối tăm nhất tuế nguyệt. Tại đoạn này hắc ám tuế nguyệt bên trong, không người có thể may mắn thoát khỏi. Tại cái kia hắc ám lực lượng cùng hắc ám sinh linh trước mặt, tiên giới cường giả còn bất lực, chớ nói chi là những người yếu kia, đã sớm bị hắc ám ăn mòn, hóa thành hắc ám sinh linh. Một ngày sau, thượng thương bên trong có một đám siêu thoát giả hàng lâm chư thiên vạn giới, để cái kia cố bao phủ chư thiên vạn giới hắc ám lực lượng biến đến càng khủng bố hơn, xâm nhập vô số sinh linh. Bọn này siêu thoát giả có được lực lượng đáng sợ, đại lượng hấp thu chư thiên vạn giới tinh khiết chi lực, muốn để toàn bộ sinh linh đều hắc hóa. Cảm nhận được như thế một đám gia hỏa xuất hiện, Vô Thủy, đại diễn tổ sư, Lãnh Nhược Ly trở thiên đỉnh còn sống các tướng sĩ tề tụ, muốn đối kháng bọn hắn. Nhưng sau khi giao thủ, mọi người phát hiện, bọn này đến từ thượng thương siêu thoát giả thực sự quá mạnh, thậm chí còn có viễn siêu trước đó cái kia tại dị vực thấy tên kia còn lưng láo giả. Bọn hắn chính là thượng thương chí cường sinh linh, tất cả đều có hủy diệt chư thiên vạn giới lực lượng. Tại bọn hắn trước mặt, cho dù là Vô Thủy, đại diễn tổ sư, thiên đình sở hữu cường giả liên thủ cũng đều không làm nên chuyện gì, bị bọn hắn ào ào nghiền ép. Tiên giới bên trong, bóng tối vô cùng vô tận bao phủ mảnh này rộng lớn vô biên địa vực, như là một tòa hắc ám ngục giam một dạng đem toàn bộ sinh linh đều giam cầm tại trong đó. Tô Huyền, ngươi vẫn chưa trở lại sao? Vô Thủy tóc thai bù xù, hai con mắt huyết hồng, ngửa mặt lên trời thét dài lấy siêu thoát chi lực tại ngăn trở lấy trận này hắc ám náo động. Tô Huyền ngươi không về nữa, chúng ta thật muốn thủ không được. Đại diện tổ sư sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt thả hướng vũ trụ chỗ sâu, gào lên đau xót một tiếng. Vô Thủy cùng đại diện tổ sư tuy mạnh, nhưng ở trận này chư thiên đại kiếp trước mặt vẫn như cũ cảm thấy lực bất tòng tâm, cảm nhận được một loại thật sâu bất đắc dĩ. Tô Huyền chúng ta thật thủ không được. Lãnh Nhược Ly trong mắt có trong suốt nước mắt lấp loé. Nàng không sợ tử vong, chỉ sợ không cách nào lại gặp Tô Huyền một lần cuối. Thiên đế, chúng ta cần ngươi trở về. Linh Bảo Thiên Tôn, Bạch Trạch, Bá Hoàng, Tiểu Hắc, tứ đại táng hoàng cũng đều tại hướng về vũ trụ bên trong hét lớn đến cái này lớn nhất tuyệt vọng thời khắc, bọn hắn biết rõ, chỉ có Thiên Đế trở về mới có thể sửa chữa đây hết thảy. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản Chư Thiên Vạn Giới hủy diệt. Thiên Đế, ngươi ở đâu? Tiên giới cần ngươi, Chư Thiên Vạn Giới cần ngươi. Thiên Đế, ngươi ở đâu? Thiên Đế, ngươi ở đâu? Từng đạo gào lên đau xót thanh âm tại tiên giới các vang lên, tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong vang lên. Những âm thanh này đến từ Chư Thiên Vạn Giới bên trong sở hữu còn tồn còn sống sinh linh. Bọn hắn tề hô thiên địa danh tiếng, muốn tôn này có thể ngăn cơn sóng dữ thân ảnh xuất hiện. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, đem hy vọng ký thác tại một con run rế trên thân, các ngươi là tại khôi hài sao? Tiên giới bầu trời phía trên, một đám đến từ thượng thương siêu thoát giả lạnh lùng nhìn xuống tiên giới toàn bộ sinh linh, băng lãnh mở miệng. Thanh âm của bọn hắn trầm thấp lại khàn giọng, dường như đến từ cựu u, vô cùng làm người ta sợ hãi. Khi bọn hắn mở miệng, thanh âm kia ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn, tại Chư Thiên Vạn Giới ở giữa đồng thời vang lên, để vạn giới sở hữu còn sống sinh linh cũng nghe được. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh đều là chấn động trong lòng, lại lần nữa cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Theo những cái kia siêu thoát giả trong giọng nói liền có thể nghe ra, bọn hắn căn bản không có đem tiên giới tu sĩ để vào mắt. Trong mắt bọn họ, tiên giới tu sĩ vô luận mạnh hơn vẫn như cũ như là con kiến hôi. Bọn này con kiến hôi tại bọn hắn trước mặt, tùy thời đều có thể bị lấy ra. Thiên Đế nhất định sẽ trở về. Đợi đến Thiên Đế trở về, liền là tử kỳ của các ngươi. Thiên Đế trở về, tất sẽ kết thúc trận này hắc ám. Thượng thương sinh linh, các ngươi liền đợi đến bị thanh tẩy đi. Mà mặt đối thượng thương sinh linh lãnh khốc như vậy lời nói, Chư Thiên Vạn Giới còn sống sinh linh trong cùng một lúc toàn bộ giống to, cùng nhau hô kêu Thiên Đế danh tiếng, cũng tin tưởng Thiên Đế cuối cùng rồi sẽ trở về. Chương 480. Tô Huyền trở về, chung kết. Chương 480. Tô Huyền trở về, chung kết. Thiên Đế nhất định sẽ trở về, ngăn cơn sóng dữ, quét ngang các ngươi. Thiên Đế trở về, tất sẽ kết thúc trận này Chư Thiên đại kiếp. Các ngươi chớ có càn rỡ, tại Thiên Đế trước mặt các ngươi tính không được cái gì. Từng đạo tiếng giống chấn thiên vang lên, không chỉ có tại tiên giới, còn tại Chư Thiên Vạn Giới. Những âm thanh này vô cùng leng keng, rõ ràng ẩn chứa một cỗ tín ngưỡng chi lực. Buồn cười cùng cực, chúng ta vì trận này đại kiếp chủ tính tích xúc ước vạn năm lâu, lại há là một người có thể đánh vỡ. Tiên giới bầu trời phía trên, những cái kia siêu thoát giả lên tiếng lần nữa, thanh âm băng lãnh khiến người ta như rơi vào hầm băng. Bọn hắn rất tự tin, đối với mình bố cục rất có nắm chắc. Vành ba, đúng lúc này, toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới ầm ầm một vang, lại là có lấy vô số tiên quang tự Chư Thiên Vạn Giới bên trong những cái kia còn sống chi người thân thể dâng lên, hướng về vũ trụ bên trong bay đi. Những cái kia tiên quang đầu tiên là rất yếu ớt, lấm ta lấm tấm, nhưng ở vô số sinh linh hội tụ phía dưới, rất nhanh biến đến vô cùng to lớn, lóa mắt, rất nhanh bao trùm toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới, làm cho cả đại vũ trụ đều biến đến vô cùng hùng hực. Trong lúc nhất thời, Chư Thiên Vạn Giới, vô tận tinh vực, tiên quang đại phóng, như vô số đại nhật đồng thời tản mát ra quang mang mấy liệt. Mà những thứ này tiên quang xuất hiện, toàn bộ hội tụ thành một vệt sáng, quán xuyên toàn bộ vũ trụ, đột nhiên hướng về cái kia vũ trụ chỗ sâu nhất bàn tới. Đây là có chuyện gì? Tiên giới bầu trời phía trên đến từ thượng thương mấy vị siêu thoát giả nhìn thấy dạng này một màn, thần sắc có chút biến hóa vi diệu. Những lực lượng kia, bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua, làm bọn hắn vô cùng lạ lẫm. Nhưng tại những lực lượng kia bên trong, bọn hắn đúng là cảm nhận được một chút uy hiếp. Cái này để bọn hắn hai mặt nhìn nhau, toàn đều cùng nhau hướng về cái kia chùm sáng bắn tới vũ trụ chỗ sâu nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là Tô Huyền thủ bút. Lúc này, Vô Thủy mở miệng. Hắn thanh âm rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại là vô cùng kích động, đã nhấc lên vô tận thủy triều. Ta cũng cho là như vậy. Đại diện tổ sư nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, trong mắt có quang mang mãnh liệt lấp lóe, dạng này đại thủ bút, toàn bộ vũ trụ chỉ có Tô Huyền có thể làm đến. Vô Thủy tiên bối, đại diện tổ sư, các ngươi nói, loại này động tĩnh chính là Thiên Đế gây nên. Nghe Vô Thủy cùng đại diễn tổ sư nói như vậy, Linh Bảo Thiên Tôn, Bạch Trạch, Bá Hoàng, chờ một đám thiên đỉnh tướng sĩ cũng đều là trong lúc đó biến đến kích động lên, vô cùng hưng phấn mà hỏi. Cỗ này không thể tưởng tượng lực lượng thật là từ Tô Huyền mà đưa tới sao? Lãnh Nhược Ly cặp kia so tinh thần đều muốn sáng chói con người, lóe ra ngạc nhiên quan mang, cũng đồng dạng hướng về vũ trụ chỗ sâu nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, cỗ lực lượng này cần phải chính là tín ngưỡng chi lực. Vô Thủy nhìn về phía vũ trụ tinh không, trên mặt đồng dạng hơi kinh ngạc. Cái này tín ngưỡng chi lực hư vô mờ mịt, không thể suy nghĩ, từ xưa đến nay cũng không có người đi ra loại này nói. Nhưng loại này nói vô cùng khủng bố, một khi bước ra, chỉ sợ có thể đem một người tạo thành thần. Oanh. Vô Thủy lời nói như một đạo kinh thiên động địa lôi đỉnh, nổ vang tại tim của mỗi người bên trong, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Lấy tín ngưỡng chi lực thành thần, cái này là bực nào khoa trương. Đúng vậy à, đại diễn tổ sư cũng là đang một mực ngắm nhìn vũ trụ thâm không, hơi hơi nhẹ gật đầu, con đường này, vô tận tuế nguyệt đến nay, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Huyền có thể bước lên. Đúng là như thế, chỉ có Tô Huyền mới có thể hội tụ chư thiên tín ngưỡng chi lực. Vô Thủy cũng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Thượng thương tập chủng, lão tử đến chung kết các ngươi. Lúc này, vũ trụ chỗ sâu truyền đến một đạo vô cùng to lớn thanh âm, như quần quần thiên âm đồng dạng, vang vọng chư thiên vạn giới. Đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng, giống như là vô thượng đế vương tại đối với mình thống lĩnh các con dân ra lệnh đồng dạng, lại để sở hữu nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu sinh linh trong lòng đều sinh ra một loại triều thánh cảm giác. Mà tại âm thanh kia vang lên đồng thời, lại là có một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn, đột nhiên bao phủ chư thiên vạn giới vô số tinh vực. Cái kia đạo sức mạnh to lớn vừa ra, chư thiên vạn giới vô tận hắc ám trong nháy mắt hoàn toàn tan đi, thay vào đó là vô cùng hừng hực tiên quang. Những cái kia tiên quang tự vũ trụ chỗ sâu nở rộ mà ra, bao phủ chư thiên vạn giới. Tại tiên quang xuất hiện trong tích tắc, chư thiên vạn giới, vạn vật khôi phục. Những cái kia chết đi sinh linh cũng là lại lần nữa khôi phục ý thức. Những cái kia bị hắc ám chỗ xâm nhiễm hắc ám sinh linh đúng là đang từ từ rút đi trên thân hắc ám, khôi phục bình thường. Ngoa tạo, ta cảm giác vết thương trên người đang khôi phục. Ngoa tạo, ta vậy mà phá cảnh. Ngoa tạo, ta không là chết sao? Tại sao lại sống? Chư thiên vạn giới, vô số đạo chấn kinh kinh ngạc âm thanh vang lên. Tại tiên ánh sáng chiếu rọi phía dưới, vạn linh khôi phục, vũ trụ một lần nữa biến đến sinh cơ rồi rào lên, thậm chí có rất nhiều tân sinh mệnh sinh ra. Quá khó mà tin nổi, khiến vạn linh khôi phục, khiến chết đi người lại hiện ra, cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Vô thủy lấy thần thức bao trùm vô cùng tinh vực, tự nhiên là thấy được Tô Huyền thủ bút, không kiềm hãm được phát ra kinh thán. Hiện tại Tô Huyền không phải chỉ bước vào siêu thoát, càng là đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Đại diễn tổ sư cũng phát ra kinh thán. Đúng vậy a, loại cảnh giới này nếu như nhất định phải hình dung, cái kia hẳn là toàn trí toàn năng đi. Vô thủy gật gật đầu, rung động trong lòng vô cùng. Hắn biết Tô Huyền cuối cùng rồi sẽ quật khởi, nhưng không nghĩ tới Tô Huyền có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến một bước kia, thậm chí đã vượt xa khỏi siêu thoát. Cái gì? Làm sao có thể? Làm sao có thể có người bước ra một bước kia? Trong nháy mắt, đám kia đến từ thượng thương siêu thoát giả tất cả đều mộng, trên mặt tất cả đều là chấn kinh cùng không thể tin. Một bước kia chính là sở hữu thượng thương sinh linh truy cầu. Thậm chí, bọn hắn phí hết tâm tư, chủ tính tích xúc vô tận tuế nguyện, vì chính là thu thập chư thiên vạn giới tinh khiết vật chất, gột rửa bọn hắn nhục thân cùng linh hồn, từ đó để bọn hắn bước ra một bước kia. Nhưng bây giờ, bọn hắn không có làm đến, mà một cái thượng thương phía dưới sinh linh lại làm được. Cái này để bọn hắn trong lòng đều cảm thấy vô cùng phức tạp, ngũ vị tạp trần. Xoát. Mà rất nhanh, bọn hắn trong lòng loại này phức tạp chính là cấp tốc chuyển biến, trở thành hoảng sợ. Tại trong mắt của bọn họ, tại cái kia vũ trụ chỗ sâu lại là có một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, hướng lấy bọn hắn chém tới. Đạo kiếm khí kia giản dị như hoa, nhưng lại ẩn chứa một loại không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, phá diệt lục đạo luân hồi, liên quan đến nhân quả vận mệnh, chặt đứt thời không, hướng lấy bọn hắn chém tới. Không tốt. Một kiếm kia ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Cháy mau. Nhất thời, một đám đến từ thượng thương siêu thoát giả đại biến, lâm vào kinh hoàng, muốn xé nát thời không bỏ chạy. Làm siêu thoát giả, bọn hắn chỗ bỏ chạy địa phương không chỉ có không gian phía trên biến hóa, càng là có thể liên lụy tới thời gian cải biến. Bọn hắn bên trong, có cường giả thậm chí có thể làm được dọc theo thời gian trường hà đi ngược dòng nước, trở lại quá khứ tuế nguyệt, từ đó tránh né rơi Tô Huyền một kiếm này. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thì phát hiện chính mình sai. Tô Huyền một kiếm này chính là chí cao vô thượng chi kiếm, chém chết luân hồi, phá diệt nhân quả, siêu thoát vận mệnh, cho dù là bọn hắn trốn đến thời gian trường hà bên trong cũng tránh cũng không thể tránh. Vành ba. Vô ngần kiếm quang xuyên qua đại vũ trụ, kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang chư thiên vạn giới. Một kiếm sau đó, chư thiên vạn giới khôi phục lại bình tĩnh, thượng thương sinh linh đều bị xóa đi, không còn có dấu vết. Tô Huyền làm được. Một kiếm chém đám kia đến từ thượng thương siêu thoát giả. Đại diễn tổ sư kinh thán. Hiện tại Tô Huyền, một người đủ để ngang để lên thương, chính thức làm được cử thế vô địch, không người là hắn đối thủ. Vô thủy cảm thán. Chư vị, chờ ta một hồi, ta đi một chút liền về. Vũ trụ chỗ sâu, Tô Huyền thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thiên đế cái này là muốn đi đâu đây? Có người hỏi. Tô Huyền hẳn là muốn đi hướng thượng thương, hắn muốn đi chém chết cái chỗ kia. Vô thủy rung động nói. Cái gì? Chém chết thượng thương? Tô Huyền chân có thể chứ? Lãnh Nhược Ly nghe vậy, không tì vết trên dung nhan hiện ra nồng đậm lo lắng. Yên tâm đi, Nhược Ly, hiện tại Tô Huyền đã chính thức vô địch, không ai có thể ngăn cản hắn. Đại diễn tổ sư cười đối Lãnh Nhược Ly nói. Không bao lâu, toàn bộ vũ trụ chấn động. Một đạo lực lượng kinh khủng dư âm cấp tốc lan tràn, nhưng lại rất nhanh bị một cỗ lực lượng chôn vùi. Vũ trụ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chư vị, ta trở về. Một thanh âm tại chư thiên vạn giới bên trong vang lên. Sau đó, thời không phá toái, một đạo áo trắng tóc trắng thân ảnh xuất hiện ở tiên giới, đạo kia thân ảnh toàn thân bị các loại dị tượng bao khỏa, quanh thân có hỗn độn khí, hồng mông khí, cùng thái sơ chi lực bao phủ, khiến người ta căn bản nhìn không thấu hắn mảy may. Cung nên thiên đế trở về. Thiên đế bị vũ. Chư thiên vạn giới, vô số sinh linh cùng kêu lên giống to, chấn động ước vạn lý sơn hà, vang vọng đại vũ trụ. Tô Huyền, ngươi làm được. Tô Huyền, làm tốt, ta liền biết chúng ta không có nhìn lầm người. Vô thủy cùng đại diễn tổ sư mở miệng, hướng về Tô Huyền rực rỡ cười một tiếng. Tô Huyền, hoan nên trở về. Lãnh Nhược Ly cười nhìn chăm chú lên trong hư không cái kia giống như thiên thần thân ảnh, lộ ra một cái đủ để khiến cựu thiên đều thất sắc đủ cười. Nhược Ly, chúng ta về nhà. Tô Huyền bước ra một bước đến Lãnh Nhược Ly bên người, đem Lãnh Nhược Ly nhẹ nhàng ôm vào trước ngực, hết trọn bộ.